Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 55, Giang Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng ngày mùa hè ở Lương Châu Vệ vừa dài vừa gian nan. Mỗi ngày đều ngập trong những buổi huấn luyện vất vả, khô khan và nhạt nhẽo. Từng ngày trôi qua, từ tiểu thử đến đại thử, rồi đại thử qua đi không bao lâu, Lập Thu đã tới. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, các tân binh nhanh chóng rèn luyện sức chịu đựng và ý chí sắt đá. Mỗi tháng, ngoài buổi sáng sớm phải vác nặng chạy bộ và luyện cung tiễn, còn phải luyện roi, đao, bộ pháp, trận pháp, trường thương, cưỡi ngựa bắn cung. Riêng cưỡi ngựa bắn cung luyện ít hơn bởi số lượng ngựa của Lương Châu Vệ có hạn. A Hòa ca, bánh của huynh đây. Tiểu Mạch đưa lương khô cho Hòa Yến. Chiếc bánh tròn đã được nướng qua trên lửa than, tỏa ra mùi thơm xốp giòn. Cắn một miếng, vụn bánh nóng hổi giòn tan. Hòa Yến ăn liền hai miếng, rồi uống thêm một ngụm nước lớn. Chiếc bụng trống rỗng của nàng ngay lập tức ấm lên. Cảm giác thoải mái lan tỏa khắp người. Hồng Sơn nhìn chằm chằm vào Hòa Yến, kinh ngạc thốt lên. A Hòa, ta thấy có gì đó không đúng. Đệ mỗi ngày ăn uống như chúng ta, thậm chí còn được phần ăn thêm, nhưng tại sao đệ vẫn gầy, vẫn nhỏ như vậy? Hắn cẩn thận nuốt từ lùn xuống. Hòa Yến, việc này có thể trách nàng sao? Vị huynh đệ kết bái của nàng, Phế Vật công tử, Trình Lý Tố, thỉnh thoảng ghé qua lén đưa cho Hòa Yến một ít đồ ăn. Đôi khi là một nắm hạt thông, khi thì là một khối thịt khô. Có lần còn mang đến cho nàng một chén canh nóng, bảo rằng lấy từ chỗ cứu cứu của cậu. Mỗi lần đưa đồ, Trình Lý Tố luôn căng thẳng. Nhanh, nhanh, khuya ăn mau, không để cứu cứu ta nhìn thấy. Trông cậu chẳng khác gì một tên trộm thăm tù. Có đôi lúc Hòa Yến cũng muốn từ chối, nhưng rồi lại nghĩ, ai lại từ chối đồ ăn ngon. Hơn nữa, những món mà Trình Lý Tố mang tới đều thực sự rất mỹ vị. Dù vậy, việc mở bếp nhỏ ấy cũng không giúp Hòa Yến trông rắn chắc hơn. Ngược lại, mỗi ngày nàng bận rộn với việc huấn luyện, mồ hôi đổ không ngừng. Qua mấy tháng, Hòa Yến càng gầy đi, trông càng nhỏ nhắn, yếu ớt hơn. Tuy nhiên, vị tiểu đáng thương này đã từng kinh ngạc toàn quân Lương Châu Vệ bằng tài bắn cung của mình, đến mức khiến đại hán mặt xẹo, vốn là đương gia sơn phỉ, phải cúi đầu gọi nàng là lão đại. Ký ức đau khổ vì mất bánh của đám tân binh vẫn còn đọng lại rõ ràng. Hòa Yến hiện giờ đã trở thành nhân vật có chút danh tiếng trong quân doanh. Sau trận cược lần đó, tạm thời không có ai đến tìm nàng tỉ thí. Hòa Yến vì vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, trong thâm tâm, nàng luôn suy nghĩ phải làm sao để thu hút được sự chú ý của Tiêu Giác. Từ đó có thể tìm cách đi theo con đường cong cứu quốc mà tiến vào Cửu Kỳ Doanh. Hôm nay, đám tân binh được huấn luyện dùng trường thương. Trường thương ở diễn võ trường phần lớn làm từ gỗ đặc, thân giáo cứng cáp, lưỡi ngắn nhưng sắc bén. Lương giáo đầu trên đài múa thương, tung ra những chiêu thức sắc sảo. Bên dưới, các tân binh đồng loạt học theo. Trải qua một thời gian luyện tập, họ dần nắm bắt được căn bản của bộ thương pháp. Tuy nhiên, đối với Hòa Yến, nàng không quá am hiểu về trường thương. Kiếp trước, nàng chỉ quen dùng kiếm. Nay thân mình yếu ớt, trường thương với nàng lại càng trở nên không thuận tay, động tác có phần gượng gạo. Lương giáo đầu múa xong một bộ thương pháp thì cho phép các tân binh tự luyện. Ông đi xuống đài tuần tra, khi đi ngang qua Hòa Yến, ánh mắt ông không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Biểu hiện bắn cung của Hòa Yến trong lần trước đã gây ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Nàng là tân binh được nhiều sự chú ý, dù vậy, lương giáo đầu đã để ý thấy trong các môn khác như roi, đao, trường thương. Hòa Yến tuy luyện không tệ nhưng còn xa mới đạt tới mức độ khiến người ta kinh ngạc. chỉ có cưỡi ngựa bắn cung là tài năng thực sự của nàng. Tuy nhiên, do thời gian gần đây không có tỉ thí, nên khả năng ấy vẫn chưa được phô diễn nhiều. Mỗi ngày tiểu tử này đều nghiêm túc huấn luyện, từ cung tiễn đến vác nặng chạy bộ, không một lần chậm trễ. Nhưng Lương giáo đầu vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó chưa rõ ràng. Ông có trực giác rằng thiếu niên này tựa hồ đang giữ lại một phần tài năng. Biểu hiện ra ngoài chỉ là bề nổi. Ông bước đến chỗ Đỗ Mậu, một giáo đầu khác. Đỗ giáo đầu cũng đang tuần tra. Xung quanh có mấy giáo đầu khác vây quanh, đang chỉ vào một tân binh bàn luận sôi nổi. Khi Lương Bình đến gần, ông nghe thấy họ đang bàn tán. Không hổ danh nhà mở võ quán, ngươi xem tiểu tử kia múa thương kìa, thật lợi hại, ta nói chứ, thương pháp của cậu ta còn thành thạo hơn cả lão Đỗ nữa đấy. Bộ thương pháp này ta chưa từng thấy qua, nhìn tuổi hắn không lớn, chắc chỉ tầm 17, 18, hẳn là đã luyện từ nhỏ. Lương Bình tò mò hỏi, các người đang nói ai đấy, tên nhóc đằng kia kìa. Là tân binh dưới trướng Đỗ giáo đầu. Cậu ta đứng đầu hàng ngoài cùng bên phải, vóc dáng cao to, ngươi thấy không? Lương Bình nhìn theo hướng chỉ và quả nhiên thấy một thiếu niên trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn, đang múa trường thương. Người này mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, khí chất toát lên sự kiên nghị, nhưng cũng ẩn hiện nét kiêu ngạo. Những động tác của hắn vững chắc, trường thương trong tay múa lượn như bay, tạo cảm giác mạnh mẽ. Điều đặc biệt là không chỉ đơn thuần múa thương, Lương Bình có thể cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong từng chiêu thức. Tốt, Lương Bình không kìm được mà khen một câu. Thật vậy, không tồi chút nào. Đỗ Mậu nghe thấy lời khen của Lương Bình, tựa hồ cũng chung niềm vinh dự. Trước đây ta cũng đã thử qua hắn vài lần. Quả thật là có bản lĩnh, tên hắn là Giang Giao, con trai của một võ quán chủ ở Kinh Thành, vậy mà hắn lại tới đây tòng quân. Lương Bình ngạc nhiên, thiếu chủ của một võ quán, tuy không phải là đại phú đại quý, nhưng so với gia đình thường dân thì không cần lo lắng về sinh kế. Cớ gì lại chọn con đường binh nghiệp gian khổ này, người ta có chí hướng lớn, là chí khí của Nam Nhi. Ông hiểu không? Đỗ Mậu đáp lại, ta rất ngưỡng mộ những thanh niên như vậy. Một giáo đầu khác xen vào, không biết Giang Giao và Hòa Yến của Lương giáo đầu, ai lợi hại hơn nhỉ? Lời nói vừa dứt, bầu không khí xung quanh bỗng trùng xuống. Đỗ Mậu nhìn về phía Lương Bình, có vẻ như đang suy ngẫm điều gì đó. Lương Bình nhanh chóng đáp lời, Hòa Yến có thiên phú về cung tiễn. Nhưng ta thấy thương pháp của cậu ấy không đặc sắc lắm. Chắc chắn không phải đối thủ của Giang Giao. Giỡn à, Lương Bình thầm nghĩ, Hòa Yến vóc dáng nhỏ bé, gầy gò, làm sao so được với Giang Giao. Người cao lớn, vạm vỡ, so tài bắn cung là khác. Còn so trường thương thì phải đối kháng trực diện, có thể dẫn đến bị thương. Nếu Hòa Yến bị Giang Giao đánh gục, ta sẽ mất đi một cung thủ thiện xạ như vậy, biết lấy ai mà thay thế. Lão Lương, không thể nói như vậy được. Đỗ Mậu không đồng ý với lời nhận xét của Lương Bình. Hòa Yến lúc mới vào đây, mỗi lần vác nặng chạy bộ đều rơi lại phía sau, nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng bắt kịp cả đội. Cung tiễn cũng vậy, lúc đầu kéo cung không nổi, giờ lại bịt mắt bắn chim. Ông nói hắn không giỏi. Ai biết được 10 ngày sau hắn có thể khiến ông ngạc nhiên lần nữa. Thân là giáo đầu, ông không thể bảo hộ tân binh quá mức, vì sau này bọn họ cũng sẽ phải ra chiến trường thôi. Mọi người xung quanh đồng loạt phụ họa. Đúng đấy, lão Đỗ nói không sai. Lão Lương, ông cũng không thể cứ bao che tân binh mãi như gà mẹ bảo vệ gà con vậy. Lương Bình tức giận trong lòng, thầm nghĩ. Một lũ chỉ biết xem náo nhiệt, chẳng có ý tốt gì cả. Lương giáo đầu, ta muốn so tài với Hòa Yến. Lương Bình quay đầu lại, thấy Giang Giao đã buông trường thương, bước đến phía sau ông. Có lẽ hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của các giáo đầu. nên mới lên tiếng. Lương Bình không trả lời ngay. Trong đầu ông đang tìm cách từ chối lời đề nghị này. Được chứ? Giang Dao lại hỏi, như thể không nhận ra sự khó xử của ông. Cách Trương.